Siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 8, bạn cùng phòng. Góc truyện audio.com. Học viện Hoàng Long là học viện dành cho tất cả mọi người dù là gia tộc nhỏ hay lớn. Nghèo hay giàu gì cũng được vào học nhưng với điều kiện là phải đậu khảo hạch. Học viện chia làm 3 khu. Khu thường dân, khu thiên tài và khu đặc biệt, trong đó khu đặc biệt là được đối đãi và được hưởng những quyền lợi tốt nhất từ nhà trường. Khu đặc biệt là nơi tụ tập của những thiên tài trong thiên tài và chỉ có một lớp. Lớp chỉ nhận 30 thành viên, còn khu thiên tài thì có 4 lớp chia làm lớp 1, A, B, C và D, mỗi lớp 25 người và khu thường dân cũng có 4 lớp giống khu thiên tài và mỗi lớp có 40 người. Tất cả những lớp dưới lớp đặc biệt đều phải cúi đầu trước lớp đặc biệt, hay còn gọi là lớp VIP, ghi tắt là V. Ví dụ như nếu là người lớp thường dân hay lớp thiên tài thì dù có lớn tuổi hơn những người lớp V thì cũng phải cúi đầu trước họ. Đó là sự đối xử đặc biệt dành cho những người lớp V. Lúc này đứng trước cổng học viện Hoàng Long có 2 đứa bé. Đó là Đường Hạo Thiên và Tiểu Siêu trong bộ vest đen. Hai người bây giờ phải nói là siêu cute trong bộ vest đen này và gây được sự chú ý của rất nhiều người. Nhiều người khi hai cậu như muốn bay lại ôm hai người và nựng nựng vì sự dễ thương của hai người. Hạo Thiên có vẻ cảm giác được điều này nên đã nhanh chóng kéo Tiểu Siêu vào trường và báo danh. Học viện này học từ lớp 1 cho đến lớp 12 và mỗi năm sẽ phân lại lớp qua cuộc tỉ thí trên võ đài bất kể độ tuổi. Hai người báo danh xong thì sẽ về ký túc xá và đợi cho đến ngày mai vì bây giờ chưa tới ngày khảo hạch nên có rất ít người và cuộc khảo hạch sẽ diễn ra vào ngày mai nên hai người đã về ký túc xá của trường và đánh một giấc tới sáng hôm sau. Sáng hôm sau, cuộc khảo hạch bắt đầu và Hạo Thiên đã dặn Tiểu Siêu rằng nhất định phải vào được lớp đặc biệt vì một nguyên do rất đơn giản là cậu không muốn phải cúi đầu trước người khác. Hai người đi thi và cuộc thi có 4 vòng thi. Vòng thứ nhất là nâng đá. Thứ hai là sức chịu đựng. Thứ ba là thi về trí thông minh và cuối cùng là đo sức mạnh qua cầu đo sức mạnh D75. Và tất cả vòng thi hai người đều hoàn thành rất tốt. Sau khi cuộc thi kết thúc thì tất cả thí sinh phải chờ 2 tiếng sau thì mới có kết quả. Trong thời gian 2 tiếng thì Hạo Thiên ngồi đọc thêm sách về các hệ nguyên tố, còn Tiểu Siêu thì đi thăm dò các thí sinh xem họ có năng lực như thế nào, sis cản trở hay không. Và thời gian 2 tiếng kết thúc, bảng kết quả được công bố và hai người Hạo Thiên được học lớp đặc biệt. Và Hạo Thiên là người có số điểm tuyệt đối, còn Tiểu Siêu thì xếp thứ 2 sau cậu. Còn lại ra sao thì hai người mặc kệ và thu xếp về khu ký túc xá dành cho lớp V. Ký túc xá của lớp V có 3 tầng, tầng 2 của trai và tầng 3 của gái, còn tầng 1 thì là phòng ăn. Mỗi phòng ký túc xá có 3 phòng, phòng ngủ, nhà tắm và phòng khách. Mỗi phòng ký túc xá thì rất rộng như một căn nhà vậy. Phòng ngủ có giường đôi và có tổng cộng 4 giường đôi. Hai người Hạo Thiên và Tiểu Siêu được sắp vào phòng số 1 ở tầng 2 của ký túc xá. Do hai cậu đến sớm nên giờ chưa có ai trong khu ký túc xá này cả. Hạo Thiên chọn nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong phòng ngủ và chọn giường ở đó làm giường mình. Cậu ngủ ở trên còn Tiểu Siêu ngủ ở dưới. Sáng sớm hôm sau, hai cậu thức dậy nhưng chưa đi học vì sau cuộc khảo hạch học sinh được nghỉ 2 ngày. Hai cậu ngồi trong phòng. Hạo Thiên và Tiểu Siêu đều ngồi đọc sách trong phòng. Hạo Thiên đọc sách về các hệ của mình, còn Tiểu Siêu thì đọc tiểu thuyết các loại vì quá chán không có gì làm. Bỗng Tiểu Siêu nói, tôi ra ngoài dạo chút nha cậu chủ. Được thôi, ngươi đi đi. Nhớ về sớm đấy, Hạo Thiên đáp với nụ cười trên môi và lại quay qua đọc tiếp cuốn sách còn đang dở. Sau khi Tiểu Siêu đi được khoảng 20 phút có người vào phòng. Đây là một cậu nhóc có mái tóc vàng lóng lánh cùng đôi mắt màu tím trông cũng khá nổi bật cùng với khuôn mặt đáng yêu của cậu. Cậu nhóc bước vào phòng thì thấy người và cũng cúi đầu chào rồi cười nói, xin chào cậu. Mình là Hàn Minh Kỳ, mong được giúp đỡ, chào, tôi là Đường Hạo Thiên. Hạo Thiên liếc mắt nhìn cậu nhóc một cái rồi thờ ơ trả lời. Tớ cứ tưởng hôm nay mình là người đến sớm nhất rồi chứ. Không ngờ cậu lại đến sớm hơn cả mình. Cậu đến đây từ bao giờ vậy? Hàn Minh Kỳ chọn lấy cho mình một chiếc giường rồi ngồi xuống và cười nói vui vẻ. Sau hôm thi xong là tôi ở đây. Vẫn thái độ thờ ơ lạnh lùng, Hạo Thiên nói. Sớm như vậy, cậu không về nhà báo cho bố mẹ sao? Minh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Không, trước khi đến đây họ quăng cho tôi cái vali rồi bảo khi nào có việc mới về, không thì thôi. Lạnh lùng thế, Minh Kỳ nói. Sau đó hai người ai làm việc nấy, rồi 5 phút sau lại có thêm hai cậu nhóc nữa bước vào căn phòng. Hai cậu nhóc này có tướng mạo giống nhau y đúc, chỉ có đôi mắt là khác màu. Một người có đôi mắt màu xanh lá cây và một người có đôi mắt màu vàng cùng một màu tóc cam và khuôn mặt giống nhau y đúc. Cậu nhóc có đôi mắt màu xanh lá cây lên tiếng nói chào hai cậu. Mình là Mộc Lâm và em trai mình. Mộc Sinh, Mộc Lâm chỉ vào người em trai có đôi mắt màu vàng và cả hai cậu bé cúi đầu chào rồi cười nói. Hàn Minh Kỳ thấy vậy cũng cười nói theo mình là Hàn Minh Kỳ, còn người đang ngồi trên giường là Đường Hạo Thiên. Hai cậu nhóc cũng kiếm cho mình một chiếc giường đôi và ngồi xuống. Sau đó lại xuất hiện thêm hai đứa nhóc nữa. Không ngờ lần này lại thêm một cặp sinh đôi. Hai đứa lần này là ngược lại với hai nhóc trước. Có cùng màu mắt nhưng lại khác màu tóc. Một đứa tóc màu xanh biển, đứa còn lại thì màu đen tuyền và cùng có màu mắt tím và khuôn mặt giống nhau. Đứa bé có mái tóc màu đen tuyền bước lên phía trước và cười nói xin chào mọi người, mình là Lưu Dạ và em trai mình. Lưu Vân, Lưu Dạ chỉ về phía người em mình và nói. Cả đám sau đó lại giới thiệu về nhau và nói chuyện cười đùa với nhau một cách vui vẻ. Lại một lúc sau nữa cỡ khoảng giữa trưa thì có thêm một đứa bé nữa xuất hiện. Cậu nhóc có làn da trắng, khuôn mặt hơi kiêu ngạo và mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu vàng sáng long lanh. Cậu nhóc bước vào phòng với khuôn mặt vênh váo vào thái độ kiêu ngạo của cậu rồi nói tôi là Trần Thống Trung. Từ đây tôi sẽ là lão đại của phòng này. Không thể chấp nhận được, cậu dựa vào đâu mà đòi làm lão đại của phòng này. Hàn Minh Kỳ đứng lên phản bác, đúng đấy, cậu dựa vào đâu chứ? Hai cặp anh em sinh đôi cũng nói, dựa vào thực lực mạnh, Trần Thống Trung nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Sau đó cậu quét mắt cả gian phòng và nhìn thấy Hạo Thiên. Thấy chỗ giường ngủ đó là nơi có phong cảnh đẹp nhất và chỉ vào cậu rồi nói cậu kia. Xuống đi, từ đây chỗ này sẽ là chỗ ngủ của tôi. Hạo Thiên im lặng và không nói gì, vẫn cứ đọc sách không thèm chú ý đến cậu ta. Vì đối với Hạo Thiên cậu ta chỉ là sâu bọ không hơn không kém. Cả đám che thấy Trần Thống Trung bị Hạo Thiên bơ đẹp như vậy che miệng cười nói lão đại của chúng ta bị bơ rồi kìa. Ha ha ha, này, bây giờ ta đếm đến 3 mà ngươi không xuống thì đừng trách ta. Trần Thống Trung giận dữ nói. 1, 2, 3, đã ngươi không xuống thì đừng trách ta. Nói xong, Trần Thống Trung xông lên về phía Hạo Thiên. Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở và một bóng người phi lên đánh về phía Trần Thống Trung làm cậu té nhào xuống đất. Trần Thống Trung bị đánh té nhào xuống đất thì nhanh chóng bật dậy và nói ngươi là ai và dám đánh lén ta. Bóng người xông lên đánh Trần Thống Trung không ai khác chính là Tiểu Siêu. Cậu đứng đối diện Trần Thống Trung và nói ta không đánh lén ngươi là do ngươi quá yếu mà thôi, với lại ai bảo ngươi xông lên đánh cậu chủ ta. Thôi được rồi Tiểu Siêu, so đo với hạng sâu bọ đó làm gì cho mệt. Và mừng ngươi trở về. Hạo Thiên im lặng nãy giờ cũng mở miệng nói, và khi đám nhóc nghe được tiếng của Hạo Thiên thì chúng tưởng như đang nghe một tiếng nhạc nào đó êm tai. Đến lạ lùng, cái gì? Sâu bọ, ngươi dám nói ta là sâu bọ? Trần Thống Minh giận dữ quát lớn. Vâng ạ, tôi về rồi đây thưa cậu chủ. Tiểu Siêu không thèm để ý tới Trần Thống Trung mà quay qua nói với Hạo Thiên. Đám trẻ thấy như vậy cũng cười lăn lộn do Trần Thống Trung bị bơ đẹp. Hàn Minh Kỳ đứng ra giữa đám trẻ và nói nếu bây giờ cậu muốn so xem ai là lão đại thì ta ra sân đấu đi. Chúng ta đấu xem ai thắng sẽ làm lão đại. Nghe được lời đề nghị, Hạo Thiên thấy cũng hứng thú nên đã nói được thôi chúng ta ra đấu trường. Đi nào Tiểu Siêu, Tinh, kích hoạt nhiệm vụ, trở thành lão đại của phòng số 1. Phần thưởng, đại hỏa cầu, thuốc tăng XP LV 2x3. Thất bại, trừ của ký chủ ba cấp bậc. Ô phát động nhiệm vụ luôn à, hay đấy chứ. Đám nhóc này chết chắc rồi. Cách chương.